Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, Kinh Thành gặp lại. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đại Hạ Hoàng Cung. Vương Uyển Như mặc lấy hoa mỹ màu vàng quần áo, chính tại cung điện bên trong mô phỏng thư pháp, viết viết, dưới ngòi bút chữ viết liền nghiêng. Nàng thở dài, buông xuống bút lông. Nàng lúc này có thể nói là tâm sự tầng tầng lớp lớp. Nàng vốn chính là tòa cung điện này chủ nhân, bây giờ tuy rằng cũng là tòa cung điện này chủ nhân, lại đã không giống với, trước kia nàng cao quý đại can vương triều công chúa, nàng bây giờ, cũng là Hạ Ngọc Thư thỉnh đến khách nhân, là Hạ Ngọc Thư đem tòa cung điện này đưa cho nàng, thật có thể nói là một chuyện cười. Chính nghĩ tâm sự thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có cung nữ tiến đến, nói, quý phi nương nương, thần ni đến rồi. Vương Uyển Như nga mi co lại, ta đã nói rất nhiều lần rồi, không nên như vậy xưng hô ta. Đúng, đúng. Người này cung nữ cúi đầu, nhưng này là bệ hạ phân phó. Vương Uyển Như không cùng nàng nhiều lời, biết khó xử nàng cũng không dùng. Hạ Ngọc Thư phục quốc sau đó, đem nàng cùng Tuyết Sơn thần ni mời vào trong cung, trực tiếp đem nàng phong vì quý phi, thấp vị cận tại Hoàng hậu Liễu Linh Nhi phía dưới, đối với nàng không thể bảo là không tốt. Nhưng này cũng không phải là Vương Uyển Như muốn. Cho tới bây giờ, Vương Uyển Như còn không có chân chính đã đáp ứng Hạ Ngọc Thư, còn không có cùng hắn viên phòng. Bởi vậy, tuy rằng ở tại nơi này trong cung, nàng vẫn là cảm thấy vạn phần không an lòng. Cố tình đây vốn chính là nàng cung điện, đi cũng không phải là, lưu cũng không phải là, thật là làm cho nhân thế khó xử. Nghe được Tuyết Sơn thần ni đến đây, Vương Uyển Như liền vội vàng đi ra ngoài nghênh tiếp. Thầy trò hai người gặp mặt sau đó, Vương Uyển Như quát lui cung nữ, cấp Tuyết Sơn thần ni rót một bình trà, hai người uống trà, nói chuyện phiếm lên. Uyển Như, ngươi là như thế nào nghĩ? Tuyết Sơn thần ni nhìn về phía Vương Uyển Như. Vương Uyển Như cấp Tuyết Sơn thần ni rót chén trà, để bình trà xuống, sâu kín thở dài, nói, Hạ Ngọc Thư người này tuy rằng nhìn qua tao nhã, nhưng ta có cảm giác người này che giấu rất sâu, để ta có loại cảm giác bất an. Chuyện này, ta cũng không biết làm sao làm. Nàng chợt nhớ tới Phong Gặp Tình, ngày đó nàng tự nhủ, phải đem nàng cưới hồi Khôn Quốc, lúc ấy Vương Uyển Như nghe xong chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng, hiện tại nghĩ đến, lại cảm giác Phong Gặp Tình so Hạ Ngọc Thư thân thiết không biết bao nhiêu lần. Tuyết Sơn thần ni nói, vậy ngươi đối với Khôn Quốc như thế nào nhìn? Vương Uyển Như nghĩ nghĩ, nói, Khôn Quốc đánh bại Kiền Triều, Đại Hạ chiếm đoạt vốn là thuộc về Đại Can Hoàng Cung. Ai? Ta cũng không biết làm sao nói. Khách quan đã nói, bất luận là Đại Hạ vẫn là Khôn Quốc, đều là Vương Uyển Như kẻ địch, nhưng nàng chính là hận không được. Bởi vì nàng biết Vương Thiên Long bọn hắn cũng không phải là người tốt, nhưng dù sao đối với nàng cũng là vô cùng tốt, vấn đề ở chỗ, bất luận là Đại Can, Đại Hạ vẫn là Khôn Quốc, đều đối với nàng tốt, nàng bây giờ là kẹp ở ba người ở giữa, thế khó xử. Tuyết Sơn thần ni nói, Phong Giao dù sao giết ngươi cha. Vương Uyển Như lắc đầu nói, đây chẳng qua là trận doanh chi tranh, giết phụ hoàng ta chính là Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái người, mà Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái lại là bởi vì phụ hoàng mưu đoạt võ công của bọn họ bí kíp, hại chết Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư hai vị tiền bối. Này ân ân oán oán, căn bản nói không rõ ràng. Nàng nhớ tới thích nghe cầm, bây giờ nàng mẫu phi tại Khôn Quốc, hẳn là quá không sai. Tuyết Sơn thần ni không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên hơi đỏ lên, nói, Hạ Ngọc Thư tiểu tử này, tuy rằng làm tới hoàng đế, bất quá đối xử với mọi người còn chưa phải sai, không thể tưởng được ta tuổi đã cao, hắn cư nhiên cũng như thế để mắt. Vương Uyển Như nghe vậy, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, nàng nghiêm túc nhìn Tuyết Sơn thần ni, thấy nàng gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, không khỏi chớp mắt minh bạch cái gì, đứng lên nói, sư phụ, ngài. Hay là hắn liền ngài cũng nghĩ nhét vào hậu cung. Tuyết Sơn thần ni có chút lúng túng nói, hắn chính là nói ra một câu như vậy, vẫn chưa chính xác như thế. Ngươi không cần nhiều nghĩ. Sư phụ, ngài. Vương Uyển Như đều ngây dại, nhất thời tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hai người mặt đối mặt lúng túng khó xử được không lời rồi một lát, riêng phần mình trong lòng một đoàn loạn ma, Vương Uyển Như nghĩ chính là, Hạ Ngọc Thư thằng nhãi này quả nhiên không an hảo tâm. Khó trách sẽ đợi chính mình thầy trò tốt như vậy, nguyên lai đã sớm kế hoạch tốt lắm. Tuyết Sơn thần ni nghĩ cũng là, Tuy rằng mất đi Đại Can Vương Triều chỗ này dựa vào sơn, bất quá bây giờ Đại Hạ Vương Triều cũng không tệ, càng huống hồ vị này tuổi trẻ tuấn dật hoàng đế còn như thế để mắt chính mình, nói muốn nạp chính mình vì hiền phi, quả thực so với lúc trước Vương Thiên Long còn muốn tôn trọng chính mình, chính là đồ đệ bên này không tốt lắm bàn giao. Vương Uyển Như mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, sư phụ, Hạ Ngọc Thư người này tâm cơ sâu nặng, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi Hoàng Cung A, nếu không đợi đi xuống có thể phi thường phiền toái. Tuyết Sơn Thần Ni cao mày nói, đồ nhi A, tại nơi này ở thật tốt tốt, vì sao phải đi? Hơn nữa, nơi này vốn là chính là nhà của ngươi nha. Chung quanh phiêu bạc thời gian cũng không tốt quá. Vương Uyển Như nói, sư phụ, thiên hạ chi đại, hay là còn không có chúng ta chỗ dung thân? Cùng lắm thì hồi Thiên Sơn phái là được, hơn nữa, bây giờ Đại Hạ Vương Triều cùng Khôn Quốc vẫn là thủy hỏa bất dung, chúng ta không cần thiết cuốn vào này bên trong. Này! Tuyết Sơn Thần Ni khẽ nhíu mày, nhất thời có chút hơi khó, nàng đoạn thời gian này bị Hạ Ngọc Thư viên đạn bọc đường bắn cho nổ xuân tâm nhộn nhạo, cơ hồ liền muốn thiền tâm thất thủ, bây giờ bị Vương Uyển Như như vậy cảnh tỉnh, hơi có chút thanh tĩnh. Nghĩ nghĩ, Tuyết Sơn Thần Ni nói, như vậy đi, mấy ngày nay chúng ta đều yên tĩnh một chút, thật tốt suy nghĩ tương lai nên đi như thế nào, ba ngày sau rồi nói sau. Nói xong cũng xoay người. Cũng tốt, sư phụ đi thong thả. Vương Uyển Như nhìn theo nàng rời đi. Thảo trường oanh phi thời tiết, trên quan đạo bông liễu phiêu đãng. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, cùng với cuồn cuộn bụi mù, thất kỵ tại quan đạo phía trên chạy vội mà qua, nhất nam lục nữ, đều là mười mấy hơn 20 thiếu niên thiếu nữ, nam vóc dáng thấp bé, bất quá tứ thước có thừa, nữ lại người người dáng người thon dài, tiền đột hậu kiều, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, đều là khó gặp mỹ nhân bại hoại. Đủ mọi màu sắc quần lụa mỏng phiêu phiêu, một đôi tất chân chân đẹp kẹp lấy bụng ngựa, các thiếu nữ một đám thuật cưỡi ngựa tinh xảo, đem thiếu niên xa xa ném tại phía sau. Các ngươi chậm một chút a, đợi ta với. Tề Phi tuy rằng võ công cao cường, nhưng cưỡi ngựa bản sự nhưng bây giờ quá kém, mão đủ kính mới có thể miễn cưỡng theo phía trước mặt phong gặp tình bọn người. Lập tức liền trời tối, còn không mau một chút. Ngươi tính toán tại giả ngoại nghỉ ngơi sao? Phong gặp tình thả chậm tốc độ, đối với mặt sau Tề Phi hô. Nơi này cách kinh thành còn dài bao nhiêu lộ à? Tề Phi chạy đi lên. Nhanh, lại có gần nửa canh giờ có thể đến kinh thành. Tả Mị Hồng âm thanh từ phía trước truyền đến. Được rồi. Tề Phi dục ngựa truy tại chúng nữ mặt sau, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Ngũ Tiên giáo phía dưới sơn sau đó, Tề Phi hòa Phong gặp tình bọn người nên rời đi trước Khôn Quốc. Tiến vào Đại Hạ Vương Triều lãnh thổ, trải qua nhiều ngày bôn ba, sắp tiến vào kinh thành. Tuy rằng phía trước là đầm rồng hang hổ, nhưng Tề Phi tuyệt không sợ, cùng lúc hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đã từng nhiều lần xông xáo kinh thành. Về phương diện khác, hắn biết Phương Hoa Tiên phái người tại trong ám đi theo, đồng thời Phong Giao cũng sẽ ở không lâu sau đó đến. Một đoàn người dục ngựa chạy vội, cuối cùng ở trên trời hắt cửa thành đóng lại phía trước, tiến vào kinh thành. Ngươi có thể hay không nhanh chút? Quên đi, chúng ta đi trước rồi, trễ một chút tại Ngũ Vị khách sạn hội hợp, đó là chúng ta người mở khách sạn. Phong gặp tình gặp Tề Phi ở phía sau chầm chập, thật sự là nhìn không được. Tề Phi mồ hôi đầy trán, trong miệng nói, không phải là ngạo mạn, là ta con ngựa này có vấn đề, nó không đi a. Ôi chao, đợi ta với. Hắn đơn giản xuống ngựa, dắt mã đi phía trước đi qua. Nhưng mà rất nhanh, Phong gặp tình đợi vài cái mỹ thiếu nữ liền biến mất ở tại đầu đường. Lúc này màn đêm rơi xuống, trong thành ngã tư đường hai bên cửa hàng đều thắp sáng đèn dầu, mặc dù là buổi tối, ngã tư đường thượng bày sạp tiểu thương vẫn đang không ít, tại trên phố đi dạo dân chúng cũng là nối liền không dứt, không hổ là trên đời này phồn hoa nhất địa phương. Tề Phi sờ sờ cái bụng, có chút thầm thì kêu ý tứ. Cũng không biết tỷ tỷ các nàng đã nói cái gì kia khách sạn. Tại vị trí này, quên đi, trước tìm một chỗ ăn thượng một chút a. Tề Phi tại trên phố cưỡi ngựa xem hoa chỉ chốc lát, nhấc chân tiến vào một nhà tửu lâu, phát hiện bên trong ngồi đầy khách nhân, trong này cũng không thiếu là người trong giang hồ. Bất đắc dĩ, Tề Phi chỉ có thể cùng trong này hai cái râu quai nón đại hán hợp lại bàn. Sau khi ngồi xuống, điểm nhất tô mì thịt bò. Chờ đợi tiểu nhị đem mặt bưng lên bàn thời điểm ngồi cùng bàn hai cái râu quai nón đại hán triều Tề Phi mắt lé thêm vài lần. này hai người đều mang theo trường đao đặt tại trên bàn, ánh mắt lợi hại, một thân lỗ mãng giang hồ khí tức, làm người ta nhìn thấy mà sợ. So ra mà nói, Tề Phi này đơn bạc thân thể, nhìn qua liền có vẻ hết sức tốt khi dễ. Trong này một người thấy hắn lưng đeo trường kiếm, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, tiểu ải tử, ngươi cũng là Vũ Lâm nhân sĩ. Chỉ ngươi cái này đầu, làm động đậy kiếm sao? Tề Phi nghe vậy ngạc nhiên, hắn không thể tưởng được ăn một bữa cơm công phu, cũng có nhân tìm đến ra. Bất quá hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, liền cười nói, lấy lên được. Ha ha! Hai cái râu quai nón đại hán đều cười. Thực khách chung quanh cũng nhao nhao cười nhạo, đều hướng Tề Phi ném đến ánh mắt khinh thị. Điếm lão bản gặp không khí hiện trường không đúng, liền vội vàng tiến lên nói tốt. Lúc này, Tề Phi mì thịt bò đã bưng đi lên, hắn bên cạnh nếu không có người, cầm lấy đũa liền ăn. Điếm lão bản đối với đám người khách sáo vài câu, sau đó lại nói, hy vọng chư vị không muốn tại bổn điếm gây chuyện, bổn điếm tại hoàng cung bên trong cũng là có nhân. Chúng thực khách nghe vậy cười to, cùng Tề Phi một bàn râu quai nón đại hán vỗ bàn một cái, đứng lên nói, phải không? Ngươi tại hoàng cung bên trong có cái gì nhân à? Đại can vương triều đều bị tiêu diệt, ngươi có người thì có ích lợi gì? Điếm lão bản nói, dưới chân có chỗ không biết, bây giờ đại hạ vương triều phục quốc, bỉ nhân vừa mới cùng đại hạ hoàng thất tình bạn cố tri. Ta nhổ vào. Râu quai nón đại hán một bãi nước miếng phun, dừng ở điếm lão bản khuôn mặt, thiếu tại đó bên trong khoác lác, ta bưu ca cũng không sợ cái gì đại hạ hoàng thất. Điếm lão bản lau đi trên mặt nước miếng, gương mặt đỏ lên, tùy thời đều có phát tác khả năng, song phương chính dương cung bạc kiếm thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh. Là ai không sợ ta đại hạ hoàng thất? Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đội kim giáp tướng sĩ dẫn trước tiên tiến vào, sau khi vào cửa chia làm hai đội, phân biệt đứng ở môn nội hai bên. Theo sau, một người mặc đế vương phục thanh niên nam tử chậm rãi mà đến, nam tử này đầu đội bình thiên quan, người khoác cửu long bào, dưới chân là thánh hiền giày, hoàng bội hệ eo, cả người hoa quý, kim chói mắt, người này bộ mặt thanh tuấn, nụ cười ấm áp, nhìn qua không đến 30 tuổi bộ dạng, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Tại thanh niên nam tử phía sau, còn đi theo một cái ăn mặc hoa quý thanh niên này thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, hai tay quá gối, trong mắt lộ ra một cổ kiên nghị chi sắc. Hạ hoàng bệ hạ. Cửu lâu đám người vừa nhìn, lập tức sợ tới mức không nhẹ. Nguyên lai đến dĩ nhiên là đương kim đại hạ vương triều hoàng đế, hạ hoàng Hạ Ngọc Thư. Bao gồm điếm lão bản, điếm tiểu nhị, một đám thực khách, các người trong giang hồ, bao gồm cùng ngồi cùng bàn Tề Phi hai cái râu quai nón đại hán, cũng nhao nhao quỳ xuống đất, nào dám chậm trễ mảy may. Tại hoàng đế trước mặt, hơi chút vô ý, khả năng chính là mất đầu tội lớn, căn bản không có đạo lý có thể giảng. Đi theo Hạ Ngọc Thư phía sau thanh niên, đúng là tiền triều thái tử Vương Hồng Vũ, bây giờ đầu phục đại hạ, cũng coi như vị có địa vị cao. Hạ Ngọc Thư nhìn cũng không nhìn tử lâu đám người, chính là đưa ánh mắt dừng ở Tề Phi trên người, gương mặt ý cười đi đến, vừa cười vừa nói, Tề huynh, đã lâu không gặp. Di, Hạ huynh. Nha, còn có Vương huynh đã ở, thật là khéo. Tề Phi ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ, vẫn chưa đình chỉ ăn mì động tác. Cửu lâu đám người vừa nghe, lập tức hai mặt nhìn nhau, Tề huynh. Hạ huynh. Người này là ai? Chẳng những thấy Hạ Hoàng không quỳ, còn dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hạ Ngọc Thư đi lên trước, tự mình ngồi ở Tề Phi vị trí đối diện phía trên, cười ha ha một tiếng, vô cùng nhiệt tình nói, Tề huynh. Ngươi đã đến rồi ta đại hạ kinh thành như thế nào cũng không nói một tiếng, ta tốt phái người đi đón ngươi thôi. Đi một chút đi, ta lập tức sai người tại hoàng cung chuẩn bị cho ngươi một bàn sơn hào hải vị. Đa tạ hạ huynh ý tốt, chỉ tiếc ta ăn không quen sơn hào hải vị. Tề huynh buông xuống đũa, quét mắt Hạ Ngọc Thư, lại nhìn một bên Vương Hồng Vũ, Vương huynh như thế nào không tọa à. Vương Hồng Vũ liếc nhìn Hạ Ngọc Thư, gặp Hạ Ngọc Thư gật đầu ý bảo. Hắn lúc này mới ngồi xuống, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, nói, Tề huynh biệt lai vô dạng. Ta ăn đủ no ngủ cho ngon, chính là không biết Hạ huynh cùng Vương huynh luôn luôn ok. Nhìn đến ba huynh đệ chúng ta lẫn vào cũng không tệ. Hạ Ngọc Thư ha ha cười, chưởng quầy, cầm lấy rượu đến, ta muốn cùng Tề huynh uống sảng khoái 300 chén. Điếm lão bản nghe vậy lập tức bưng hơn mấy vò Trạng Nguyên Hồng cùng nữ nhi hồng, sau đó thức thời lui ra. Xung quanh giang hồ thực khách nghe xong nửa ngày, giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này tiểu ải tử chính là đương kim võ lâm trung tiếng tăm lừng lẫy, đại hiệp, Tề Phi, Khôn Quốc, Tề Vương, Điện Hạ. Những cái này thực khách một mực quỳ trên đất, Hạ Ngọc Thư không có chú ý bọn hắn cũng không dám làm ra cái khác động tác, chẳng sợ rời đi cũng không dám. Hạ Ngọc Thư cấp Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ đổ thượng một cái rất lớn bát rượu, lại cấp chính mình đổ phía trên một chén, bưng chén lên, nói, ba huynh đệ chúng ta rất lâu chưa từng tại cùng một chỗ mồm to uống rượu, ăn miếng thịt bự rồi, nghĩ nhớ năm đó ba huynh đệ chúng ta mới quen thời điểm tại Âm Dương Giáo đối với rượu hát vang, loại nào thống khoái. Bây giờ nghĩ đến, thời gian như thoi đưa, cảnh còn người mất, thật sự là làm người ta thổn thức. Tề Phi trong não hồi tưởng lại lúc trước cùng Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ quen biết, cùng một chỗ xâm nhập Âm Dương Giáo, ngầm Dương Giáo nữ nhân, ăn Âm Dương Giáo rượu thịt, nghĩ nghĩ đều cảm thấy thú vị, chỉ tiếc thế sự khó liệu, song phương thủy chung là địch không phải bạn. Móa! Làm! Tề huynh, ta mời ngươi! Tề Phi, Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ ba người bưng chén lên, một ngụm đem rượu trong chén thủy uống vào. Rượu này thật là rượu ngon. Một chén bụng dưới, cả người khí máu đều sôi trào. Ba người liên tục uống lên mấy chén lớn, uống liền bên trên, đồng thời cầm lấy đũa, gõ bát rượu, trên miệng hát vang. Khi nào thì, thiên địa biến thành giang hồ. Mỗi một bước gió nổi mây phun. Khi nào thì, rơi lệ không bằng đổ máu. Mỗi cá nhân cũng tự xưng anh hùng. Cái gì là hắc bạch phân minh? Thị thị phi phi người nào biết? Sợ cái gì đao quang kiếm ảnh? Đem phong hoa tuyết nguyệt lưu tại trong lòng. Không oán không hối ta đi ta lộ. Đi không hết thiên nhai lộ. Người trong giang hồ lại tiêu sái tự nhiên. Bởi vì ta không quan tâm. Tại phong vân bên trong ngươi truy ta trục. Ân oán do ai đến kết thúc? Một khúc hát thôi, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn thấy đối phương đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người mùi rượu bộ dạng. Đồng thời chỉ lấy đối phương đại cười lên. Cười tất, Hạ Ngọc Thư lấy ra một khối màu vàng khăn tay, lau mép một cái vết rượu, sau đó ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nhìn về phía Tề Phi, nói, mặc kệ Tề huynh như thế nào xem ta, Hạ mổ thủy chung coi ngươi là huynh đệ, ta là thật thập phần thưởng thức Tề huynh ngươi. Tề Phi sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng thực thưởng thức Hạ huynh cùng Vương huynh. Hạ Ngọc Thư chăm chú nhìn Tề Phi, gằn từng tiếng chậm rãi nói, ta thật tình muốn mời Tề huynh gia nhập Hạ mổ bên này, ba huynh đệ chúng ta làm một trận đại sự, làm một phen thiên thu nghiệp lớn, không biết Tề huynh ý như thế nào. Ta ý nghĩ không thế nào. Tề Phi nhẹ nhàng bâng quơ. Hạ Ngọc Thư tiếp tục nói, Tề huynh đừng cấp bách cự tuyệt, Hạ mổ là có ngực ngực người, ngươi nhìn Vương huynh, năm đó Đại Can triều đình sát hại gia phụ Hoa Chấn Bắc, lại làm hại Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thế Bá cửa nát nhà tan. Ta vẫn như cũ tôn trọng Vương huynh, đợi hắn như huynh đệ thân thiết, Tề huynh cũng giống như vậy. Đa tạ Hạ huynh ý tốt, ta tại Khôn Quốc quá rất khá. Tề Phi sao có thể nghe hắn bậy bạ. Tề huynh xác định không cùng ta đồng mưu nghiệp lớn. Ta phi thường xác định. Hạ Ngọc Thư chăm chú nhìn Tề Phi cũng chăm chú nhìn Hạ Ngọc Thư, hai người cho nhau nhìn lẫn nhau, một ánh mắt sắc bén, tràn đầy uy nghiêm và khí phách, một cái thuần khiết ngây thơ. Một bộ lăng đầu thanh bộ dáng. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Hạ Ngọc Thư thở dài, tại Hạ mổ trong mắt, này thế gian chỉ có hai loại người, một loại là của ta người hầu, còn có một loại. Chính là ta kẻ địch. Nói chuyện lúc, Hạ Ngọc Thư đã trạm, nhìn xuống Tề Phi, ngữ khí dày đặc địa đạo, nếu Tề huynh không muốn làm Hạ mổ người hầu, kia liền không có biện pháp, hy vọng Tề huynh ngày sau trân trọng, làm tốt bị ta nhằm vào tính toán. Lời nói này đem người xung quanh nghe được cả người mau cốt tủng nhiên, chỉ cảm thấy cả người vừa run, đương thật hàng khí dọa người. Nhưng mà Tề Phi lại không nhúc nhích chút nào, một điểm khác thường biểu cảm cùng khác thường cử chỉ đều chưa từng có, chính là hời hợt nói, tốt, chúng ta Hạ huynh phóng ngựa. Ân, vậy chờ xem. Hạ Ngọc Thư xoay người, quay lưng hắn, ta Hạ Ngọc Thư phải làm sự tình, không ai có thể ngăn được, bất luận là Đại Can, Khôn Quốc, bốn phía phiên bang. Cũng là ngươi Tề Phi. Đều chỉ có thể trở thành lộ phía trên đá đặt chân. Hy mong ngày nào đó ta chân đạp Khôn Quốc, làm nữ đế thần phục với dưới hông thời điểm Tề huynh đừng khóc là được. Tề Phi lạnh lùng cười, đứng lên nói, ngày khác ta ngủ mẹ ruột ngươi cùng lão bà ngươi thời điểm cũng thỉnh Hạ Huynh đừng khóc. Nga, đúng rồi, nghe nói Hạ Huynh gần nhất sinh đứa con gái, hẳn là thực đáng yêu a. Hạ Ngọc Thư ánh mắt nhất mắt khiếp, thản nhiên nói, Tề Huynh, múa mép khu môi là vô dụng. Một khi đã như vậy, ngày sau gặp, liền đừng trách ta bắt tay vô tình. Tốt, chúng ta. Vậy chờ xem. Chờ xem. Hạ Ngọc Thư đi tới cửa, vừa muốn lúc ra cửa, lại dừng lại, quay lưng Tề Phi, thản nhiên nói, đúng rồi, quên nói cho Tề Huynh rồi, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như thầy trò hiện nay tại ta trong cung, ta tính toán đem các nàng sắc phong vì Tần Phi, thầy trò ăn thông, nói vậy Tề Huynh lần này vào kinh, vì chính là Vương Uyển Như a. Ha ha. Hạ Ngọc Thư cười to rời đi. Tề Phi nhìn Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ mang theo một đám kim giáp tướng sĩ rời đi, nhéo nhéo quyền, thầm nghĩ trong lòng, Vương Bát Đảng, Vương Uyển Như là ta Tề Đại Hiệp, ngươi nếu là dám động nàng, ta nhất định ngay trước mặt của ngươi thao mẹ ngươi cùng lão bà ngươi. Tề Phi ném xuống nhất thỏi bạc tại bàn phía trên, nhấc chân đi ra tửu lâu. Phía sau, một đám thực khách nhìn Tề Phi bóng lưng rời đi, lúc này mới dám đứng dậy, một đám lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai cái kia râu quai nón đại hán càng là từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng đến bây giờ, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com